Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tham hoan sau, Quý Quảng thành công phóng thích nguồn nhiệt hắn trừng mắt người so hoa kiều yến Lưu Vân, gằn từng chữ một hỏi, còn dám không dám nói ta không phải nam nhân ân. Yến Lưu Vân kiều thanh bật cười, miễn cưỡng tính ngươi là nửa cái nam nhân đi. Quý Quảng trừng mắt dựng ngược, nửa cái, Yến Lưu Vân gật đầu. Đối, nửa cái, ngươi xem ai ra toàn bộ nam nhân giống ngươi như vậy vô dụng trong chốc lát liền. Nói đến nói đi, đây là ghét bỏ Quý Quảng tốc chiến tốc thắng. Quý Quảng khí thẳng cắn răng, Yến Lưu Vân, ngươi thật là thiếu ngược, ta muốn cho ngươi biết nghi ngờ một người nam nhân năng lực sẽ là ngươi đời này nói ra nhất ngu xuẩn nói. Âm lạc Quý Quảng lại lần nữa khinh thân áp xuống, lặp lại tuyên cổ bất biến tình yêu giai điệu. Yến Lưu Vân mặt mày phi dương khởi đẹp độ cung Emma. Hảo vui mừng, hôm nay bên ngoài là Hạ Hồng Vũ sao? Khó được Quý Quảng như vậy chủ động, nàng thật sự hảo tưởng ép khô hắn. Nam nhân cùng nữ nhân ở thể lực phương diện hơn một chút. Trên giường sự phương diện cũng không ngoại lệ. Một khắc trước Yến Lưu Vân có cường hãn nội lực thừa nhận Quý Quảng một lần tàn phá kia đều không tính chuyện này. Chính là hiện tại cường hãn nữa nội lực vô pháp sử dụng, chỉ có thể một lần tiếp một lần thừa nhận Quý Quảng vô hưu vô đình rong ruổi. Yến Lưu Vân, rốt cuộc khổ không nói nổi trang túng xin tha, Quý Quảng ngô, từ bỏ ta từ bỏ, Yến Lưu Vân khổ ha ha xin tha, cảm thấy eo chân toan phát đau. Quý Quảng nghe được Yến Lưu Vân xin tha thanh, nội tâm sướng lên mây. Đột nhiên phát hiện, nữ nhân này ở trên giường xin tha thời điểm, cảm giác bồng bồng đát. Hiện tại biết xin tha, chậm, Quý Quảng hung tợn rong ruổi, hận không thể đem Yến Lưu Vân ép chống trơn. Đợi đến một phen nỗ lực. Cầy cấy, sau, Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân song song đến đám mây, sau đó song song nhắm mắt lại ngủ say. Hai người trong đầu quanh quẩn chính là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Quý Quảng tưởng chính là, ba chữ, vô cùng sảng, Yến Lưu Vân tưởng chính là, làm nàng đã chết đi cả người không có không toan không đau địa phương. Này quả thực chính là khổ hình, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Quý Quảng từ từ truyền tỉnh. Xích quả trong lòng ngực Yến Lưu Vân đồng dạng xích quả khẩn dựa hắn, thực ỷ lại bộ dáng của hắn. Cảm giác này, hình dung như thế nào đâu? Ngô tựa hồ, cũng không tệ lắm, hắn buông xuống đầu tầm mắt ở Yến Lưu Vân ngủ say khuôn mặt nhỏ thượng đình chú. Trước nay, đều không có như vậy gần gũi, tỉ mỉ đánh giá qua Yến Lưu Vân. 18 tuổi nàng, khuôn mặt rào hảo, làn da thủy nộn. Liễu diệp cong mi, miệng anh đào nhỏ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, treo không rút đi trẻ con phì. Nàng, là một cái man xinh đẹp nữ hài tử, chỉ là, mới 18 tuổi, đối với tâm trí thành thục trải qua hai đời Quý Quảng mà nói, thật sự quá non nớt quá tuổi nhỏ. Bất kỳ nhiên nghĩ đến, nếu là ở hiện đại, hắn nhúng chàm một cái 18 tuổi tiểu cô nương kia. Sẽ là như thế nào cảnh tượng, ha ha quả thực không dám tưởng tượng, sẽ có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác quen thuộc đi. Hiện tại, này khỏa tiểu nộn thảo là của hắn, tuy rằng, là người khác có khác sắp tâm thiết kế cho hắn. Nhưng lạc ngắn ngủn ở chung xuống dưới, phát hiện. Tiếp thu nàng, thật cũng không phải như vậy khó xử. Nhẹ nhàng thấu tiến lên, Quý Quảng ở Yến Lưu Vân no đủ trên trán hôn môi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng rõ ràng biết vừa mới hắn đem nàng mệt muốn chết rồi. Có chút ngượng ngùng, tuy rằng ngày thường, làm người độc miệng nhưng là trong xương cốt thiện lương, sẽ làm hắn lần giác xin lỗi. Hắn nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng sau, cong môi rời đi. Chính là, trộm hôn ta, xem ta thua trụ ngươi, đột ngột một tiếng thét kinh hãi, theo sau, một đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi, gắt gao đem Quý Quảng cổ ôm. Tiếp theo nháy mắt một đôi mềm mại nộn môi, chủ động hôn lên Quý Quảng ấm áp môi. Quý Quảng ngẩn ra, chừng lớn hai mắt nhìn gần trong gang tấc Yến Lưu Vân. Lại thấy nàng, cũng chừng mắt một đôi thủy linh linh mắt to, nhìn hắn. Nàng đáy mắt chỗ sâu trong, lập lòe chảo bao hắn trộm thân nàng đắc ý, lộng lẫy như tinh. Quý Quảng nhìn cũng là ánh mắt chớp động, ấm áp môi, dán nàng môi càng thêm chặt chẽ. Một đôi giày rộng tay, đem nhỏ xinh nàng, gắt gao ôm, này tình cảnh này, ái muội kiều diễm. Quý Quảng cảm thấy, nếu không làm điểm nhi cái gì, thật là. Thực xin lỗi chính mình là cái nam nhân, hắn tưởng càng thâm nhập hôn nàng, càng chặt chẽ ôm nàng, sau đó. Hung hăng, muốn nàng, khụ, ngươi tưởng mưu sát ta nha. Hỗn đàn, lại cứ tại đây kiều diễm bầu không khí hạ Yến Lưu Vân đột nhiên một móng vuốt chụp bay hắn mặt phẫn thanh mắng. Kia gọi là một cái, đại gây mất hứng, Quý Quảng khóe miệng run rẩy vô ngữ nhìn bão nổi Yến Lưu Vân. Lại thấy đối phương phồng lên quai hàm trừng mắt hắn, một bộ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Ngươi, Quý Quảng trong gió hỗn độn, Yến Lưu Vân duỗi tay, hung hăng mà chọc Quý Quảng đầu. Ngươi cái gì ngươi nha? Xu hỗn đản, đại hỗn đản, cũng dám khi dễ ta, xem ta không đem ngươi mặt chảo hoa cào thành khoai tây ti nhi. Ta đều nói, không muốn, ngươi còn dám sằng bậy. Ngươi có hay không đem ta nói nghe vào trong lòng a? Ngươi có phải hay không tưởng ở hôn trước gờ yêu ta ết chết ta, sau đó cưới nữ nhân khác. Độc nhất nam nhân tâm, ta thật là nhìn thấu ngươi. Quý Quảng cả người đều ở run rẩy. Lưu Vân bảo bảo, mới vừa tỉnh ngủ giác hỏa khí làm gì lớn như vậy đâu. Làm một cái an an tĩnh tĩnh mỹ nương tử không hảo sao? Hảo ngươi cái đại đầu quỷ a, đem ngươi hai chân nâng lên tới khiêng trên vai thượng đâm ngươi 1180 biến, ngươi có thể không hỏa khí. Ngươi có thể an tĩnh làm mỹ nam tử. Yến Lưu Vân nhướng mày, đáy mắt phun hỏa. Quý Quảng bị Yến Lưu Vân này phiên lời nói hoàn toàn đánh bại, tưởng nôn ra máu có hay không? Muốn hay không nói khoa trương như vậy, giống như hắn là siêu nhân giống nhau. Ha ha a, đụng phải nàng 1180 biến. Hắn nghe cũng là say, thật sự rất muốn hỏi một câu, giống hắn như vậy nam nhân, chẳng lẽ không có quyền lực có được ấm áp bình tĩnh tình yêu sao? Vì cái gì, hắn đã như vậy đậu bỉ, ông trời còn muốn ban cho hắn một cái càng đậu bỉ nữ nhân làm bạn. Đậu bỉ cùng đậu bỉ ở bên nhau, xác định bọn họ có hạnh phúc đáng nói sao? Vạn nhất bọn họ hài tử càng đậu bỉ kia nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời Quý Quảng lâm vào thật sâu phiền muộn bên trong. Bất quá, này gần là một lát mà thôi, bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước mặt còn có một kiện càng chuyện quan trọng bị hắn xem nhẹ. Lưu Vân bảo bảo, có người khi dễ ta, chấm, Quý Quảng như thế cáo trạng, Yến Lưu Vân mí mắt một hiên, không để bụng, thiếu cho ta tách ra đề tài, hôm nay cái không hung hăng thu thập ngươi một đốn, ta khó tiêu trong lòng cơn giận. Quý Quảng nghĩ nghĩ, lại nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lưu Vân bảo bảo, có người khi dễ ngươi tướng công. Quả nhiên, đậu bỉ chính là đậu bỉ đầu óc cấu tạo, ngươi vĩnh viễn không hiểu, chỉ có đậu bỉ mới hiểu. Yến Lưu Vân vừa nghe Quý Quảng nói như vậy, lập tức kích động đi lên. Cái gì, có người dám khi dễ ta tướng công, ai nha, ta người, hắn cũng dám khi dễ, thật là khinh người quá đáng. Quý Quảng cười thầm, đắc ý, liền biết đem chính mình quảng cáo dùm beng trở thành Yến Lưu Vân tương ứng vật xin giúp đỡ cơ hội mới có thể đại. Hắn khổ ha ha đem chính mình bị hoàng cung trên dưới người cười nhạo sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói cho Yến Lưu Vân nghe cuối cùng không quên cáo trạng. Lưu Vân bảo bảo, bọn họ cười nhạo ta không phải nam nhân kia chẳng phải là cười nhạo ngươi gả không phải nam nhân sao? Bọn họ cười nhạo ta là cái túng bao kia chẳng phải là ở cười nhạo ngươi gả người là túng bao? Ta nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc tại đây trong cung bị khi dễ thói quen. Chỉ là tưởng tượng đến ngươi lập tức liền phải gả cho ta, bị quan thượng túng bao thê tử như vậy nan kham danh hiệu ta này trong lòng quái hụt hẫng nhi. Tổng cảm thấy, thấy thẹn đối với ngươi. Quý Quảng một bên nói, một bên trộm ngắm Yến Lưu Vân sắc mặt. Mắt thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn lại cấp thêm một phen hỏa. Hắn tiếp tục nói, này còn không ngừng đâu. Chờ về sau chúng ta hai cái có tiểu bảo bảo, hắn cũng muốn bị quan thượng túng bao nhi tử danh hiệu. Sợ là phải cho tiểu bảo bảo lưu lại bóng ma tâm lý. Đừng nói nữa, Yến Lưu Vân la hét ra tiếng, Quý Quảng nói thêm gì nữa, nàng đều phải khí tự cháy. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nói cho ta ai khi dễ ngươi, Quý Quảng miệng một phiết nhi, 10 phần cáo trạng tinh thượng thân. Còn có thể có ai, Mộ Dung cùng Tiêu Tiêu bái, Yến Lưu Vân vẻ mặt khinh thường, hận sắt không thành thép. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Cái này Quý Quảng, một ngày thí bản lĩnh không có, liền biết khắp nơi miệng tiện gây họa. Khẳng định là ngươi trước trêu chọc nhân gia, Yến Lưu Vân khí về khí, lý trí kia đồ vật vẫn phải có. Quý Quảng vội vàng nhấc tay tỏ thái độ, không có, lần này ta thật không trêu chọc các nàng, là các nàng trêu chọc ta. Lưu Vân bảo bảo, ngươi cũng không biết các nàng hai nhiều quá phận. Các nàng nghe lén chúng ta góc tường, sau đó, một phen lời nói miêu tả xuống dưới Yến Lưu Vân mặt đen. Quả nhiên đủ vô sỉ, thân là hoàng hậu cùng vương phi thế nhưng làm ra loại này trộm cắp sự tình. Này thù không báo, đích xác nuốt không dưới khẩu khí này. Quý Quảng trong lòng mừng thầm, Lưu Vân bảo bảo, ngươi có cái gì diệu chiêu sao? Yến Lưu Vân trầm tư một phen, lý tính phân tích nói. Hoàng thượng người kia âm tình khó lường, mọi việc lấy hoàng hậu làm trọng ta khẳng định trêu chọc không dậy nổi. Quý Quảng gật đầu, sau đó, Yến Lưu Vân tiếp tục nói. Phía trước nghe nói Bát Vương Phi suýt nữa đẻ non, chúng ta có thể trêu chọc tới, cũng không thể loại này thời điểm bỏ đá xuống giếng, đến cấp chúng ta nhi thử tích đức. Quý Quảng Như cũng gật đầu, hình như là có đạo lý. Không đúng rồi, kia chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này liền thôi. Quý Quảng Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Yến Lưu Vân búng tay một cái, tặc cười. Ai nói tính, như thế nào cũng đến đòi lại điểm nhi lợi tức. Ngươi như vậy kia ba cái ngươi không động đậy, không phải còn có một cái năng động sao? Ngươi nói Bát gia, Quý Quảng nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lưu Vân thật mạnh gật đầu. Không sai, chính là Bát gia, chúng ta cho hắn tới cái ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết. Trong chốc lát chúng ta như vậy, Quý Quảng càng nghe, mày càng bay dương, càng nghe trong lòng càng cao hứng. Lưu Vân bảo bảo, ngươi chiêu này nhi thật cao minh. Quý Quảng cao hứng, hung hăng khen thưởng Yến Lưu Vân một cái nóng rát hôn nồng nhiệt. Yến Lưu Vân sắc mặt mặt hồng hào, khóe môi nhiễm khởi một mạt ý cười. Cái này chạng vạng Quý Quảng rất bận vội vàng ấn tử. Yến Lưu Vân cũng rất bận vội vàng đem Quý Quảng ấn tốt nội dung khắp nơi giải. Kết quả là trong một đêm, một cái kính bạo tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn mọi người liên thanh kinh ngạc cảm thán. Ngày kế, lâm chiều thời gian. Bát Vương tẩm cung, Lăng Tiêu Tiêu ăn Quý Quảng xứng dược đã không còn đổ máu chính ngủ thơm ngọt. Lê Diễm rời giường rời đi tẩm cung, một đường hướng Kim Loan Đại Điện tư thế oai hùng ao ao mà đi. Không biết vì sao, một đường đi tới, tổng cảm thấy có các loại khác thường ánh mắt hướng hắn chết ba ba nhìn chằm chằm, giống như trên mặt hắn dài quá hoa nhi. Loại cảm giác này, làm hắn trong lòng mau mau tổng cảm thấy quái quái. Tới rồi Kim Loan Đại Điện thượng, Lê Tiễn cái kia say nằm mỹ nhân hương. Hôn quân, còn chưa tới, một đám các đại thần chính díu dít cười nói cái gì, Lê Diễm nhĩ tiêm, nghe được một câu. Bát gia như thế thân thể, dẫn tới chúng ta anh hùng cạnh khom lưng a cách chương.